ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, chương 17, sát bút. Trấn hải quan, vô tận sóng xanh biếc cơ hồ thay thế hơn phân nửa bầu trời. Bạo loạn thiên địa nguyên khí càng là điên cuồng tàn phá bừa bãi. Mà ở sóng xanh biếc bên trong, một đạo thông thiên triệt địa thân hình cầm trong tay một căn kim sắc trường côn. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang giống giận rung trời. Mỗi một côn đánh xuống đều là rời sông lấp biển. Cùng đối ứng thì là một đầu còn muốn sâu hơn thương long. Hơn nữa đầu này thương long còn tặc phách lối. Ha ha ha ha, ta liền biết ta Long Thiên Tứ cái thế kỳ tài. Trong thiên hạ trừ bỏ nhà ta trưởng giáo, người nào có thể là đối thủ của ta? Chỉ là một con yêu thú cùng một cái thổ dân. Thật sự cho rằng liên thủ liền có thể đánh thắng ta? Bản tọa còn không có lão đây. Thương Long mở ra miệng to như chậu máu. Long Thiên Tứ cuồng ngạo tiếng cười to ở trong bích hải quanh quẩn. Nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Hắn hóa thân Thương Long càng là lân phiến dựng thẳng. Khí thế trùng thiên, mảy may không sợ cuồng bạo Tề Khôn. Đối phương đánh ra một côn, hắn liền không khách khí chút nào cùng lên một đòn long trào. Song phương đối đầu mấy trăm chiêu về sau, ngược lại là hắn chiếm thượng phong. Về phần bản thể là côn Bắc Hải Đại Thánh, dù sao cũng là vượt không gian xuất thủ. Mặc dù lấy đại thần thông ngưng tụ ra một mảnh biển xanh lĩnh vực, ở trong lĩnh vực chiến đấu, giơ tay nhấc chân đều có áp lực lớn lao. Cương khí nguyên thần vận chuyển nếu so với bình thường chậm hơn không ít. Thực lực cơ hồ lăng không bị đánh ép ba thành. Nhưng Long Thiên Tứ chính là chọi cứng lấy biển xanh cùng Tề Khôn đánh nhau. Còn CMN đại chiếm thượng phong. Một màn này thấy vậy không gian thông đạo một bên kia Bắc Hải Đại Thánh đều có chút không nói gì. Chỉ cảm thấy vị này Ngạo Lai quốc chủ giống như không có nó trong tưởng tượng mạnh như vậy nha. À, Tề Khôn rốt cuộc là hỏa luyện kim đan, linh thức nhạy cảm, Bắc Hải Đại Thánh ý nghĩ đương nhiên không gạt được hắn. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy mình thật sự là thật mất thể diện. Nhưng cái này cũng không có biện pháp, dù sao Long Thiên Tứ từ theo một ý nghĩa nào đó là toàn diện khắc chế Tề Khôn. Hai người đi được đều là loại kia khuynh hướng cận chiến con đường. Nhưng Long Thiên Tứ chính là thuần dương cung thái thượng trưởng lão. Một thân cương khí nguyên thần khí huyết chất lượng, so thổ dân xuất thân Tề Khôn mạnh không biết bao nhiêu. Hơn nữa hai bên ở giữa võ công nội tình lại có khoảng cách. Cái này mới tạo thành loại này để Tề Khôn càng đánh càng biệt khuất kết quả. Hỗn trướng, hôm nay ta liền không tin cái này ta. Tề Khôn hít sâu một hơi. Đột nhiên lấy ra một mai lệnh bài bóp chặt lấy. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy bốn phía không gian chấn động. Thiên địa đột nhiên vang lên như sấm nổ oanh long nổ mạnh. Sau đó một cỗ mặc dù không bằng ở đây rất nhiều hỏa luyện kim đan võ giả, nhưng lại cực kỳ to lớn khí tức trực tiếp xông vào. Xoạt xoạt, không gian giống như tấm gương đồng dạng vỡ vụn, lộ ra một cái đen nhánh cửa động. Đầy trời sóng xanh biếc hướng về cửa động sụp đổ, phảng phất một đạo tiếp dẫn cầu. Sau đó chỉ thấy một chiếc đầu đuôi trước sau gần vạn trượng, cao gần ngàn trượng, trọn vẹn có thể dung nạp hơn 10 vạn người. Phảng phất trên trời thần quốc đồng dạng cương thiết lâu thuyền chậm rãi lái ra. Thiên công, Đông Hải trấn cương thần khí, có thể so với Tây vực vạn lý liên doanh. Bắc Nhung bất phá thiên quan, Nam Man chín thành liên hoàn thần khí, xem như Đông Hải hạm đội kỳ hạm, thiên công hào tự nhiên không có khả năng không có phù không chiến hạm năng lực. Bây giờ trực tiếp đánh nát hư không, ở vô lượng biển xanh tiếp dẫn phía dưới vọt vào chiến trường. Chỉ là tiến lên ở giữa sóng gió, liền cuốn lên vô tận sóng biển. Sắt thép đầu tàu càng là hướng thẳng đến Long Thiên Tứ đụng tới. Ngô đây, thiên công hào phương thức chiến đấu cực kỳ đơn giản. Chính là một chữ, đụng, mặc kệ người có dạng gì thần thông, đều không đả thương được lâu thuyền người bên trong. Mà lâu thuyền chỉ cần hướng phía trước nghiền ép lên đến liền xong việc. Dạng này thần khí cũng chỉ có tại nội bộ mới có thể chân chính công phá. Muốn ở phía ngoài mạnh mẽ đánh tan, chỉ sợ hỏa luyện kim đan cảnh võ giả đều khó mà làm đến, nếu không cũng sẽ không bị đại càn lấy ra. Trấn áp biên hoang, đương nhiên, chỉ là không có cách nào phá hư mà thôi. Nếu đánh thật lời nói, hỏa luyện kim đan võ giả có 100 loại phương pháp đem thiên công hào trượt lấy chơi. Cho nên nó cũng chỉ là gìn giữ cái đã có thừa. Tiến thủ lại là không đủ. Bởi vậy Long Thiên Tứ không nói hai lời. Giận mắng một tiếng, Long Thiên Tứ trực tiếp tung người một cái. Lập tức giống như chân long biến hóa, lớn nhỏ như ý, trong chớp mắt liền từ uy vũ thô bạo thương long, biến thành lớn chừng chiếc đũa con lươn nhỏ, trực tiếp chui vào biển xanh dưới đáy, sau đó bay tán loạn như mũi tên, trong chốc lát liền chạy ra thiên công hào va chạm phạm vi. Về phần làm như vậy mà vứt bỏ mặt mũi, nói đùa. Loại đồ vật này Long Thiên Tứ ở Thuần Dương cung sa sút những trong năm kia đã sớm ném đến không. Còn chút nào, thoát ly va chạm phạm vi về sau, Long Thiên Tứ một lần nữa hóa thành thân người. Thật cũng không cùng thiên công hào liều mạng, chỉ là hai tay duỗi ra. Chỉ thiên, bốn phía thiên địa không gian lập tức bắt đầu khởi động sóng dậy. Nghiễm nhiên là muốn trực tiếp đem mới vừa tiến vào chiến trường thiên công hào lần thứ hai chụp xuất ra ngoài. Đừng mơ tưởng. Tề Khôn gầm thét một tiếng, một bên đồng dạng nhiễu loạn không gian, ngăn cản Long Thiên Tứ hành vi, một bên hướng thiên công hào truyền lệnh, không cho phép lui, theo ta lên tiêu hao hắn lực lượng, giết chết hắn. Thiên công hào bên trong, phụ trách thao túng Túng Lưu Tân lại là sắc mặt khó coi. Hận không thể chửi ầm lên. Ở hắn kế hoạch bên trong, thiên công hào vốn là không nên như vậy phách lối xuất hiện. Bởi vì thiên công hào trên lý luận mà nói chỉ có đại càn quan viên mới có thể thao túng. Hơn nữa nhất định phải là có địa vị nhất định cái chủng loại kia. Dạng này gióng trống khua chiêng gia nhập chiến trường. Nếu là có tâm người dò xét lời nói, sớm muộn phải tra được hắn Lưu Tân trên thân. Phế vật, thực CMN là phế vật. Vừa mắng Tề Khôn, Lưu Tân một bên gia tăng chuyển vận. Không có cách nào, lúc này hắn luôn không khả năng lại phản bội. Nếu không thì thực hai bên đều đắc tội. Chỉ có thể một con đường đi đến đen. Cùng lắm thì thời điểm đến một đợt thanh tẩy. Nghĩ biện pháp làm một dê thế tội đi ra. Lưu Tân một bên ở trong lòng như thế tính toán, một bên tiếp tục thôi động thiên công hào. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lưu Tân ngoặc kép chấm than, một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ trong lòng hắn dâng lên. Phảng phất trong cõi u minh có một đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn, mà tầm mắt nơi phát ra thì là thiên công hào ngay phía trước Long Thiên Tứ. Mà Long Thiên Tứ lúc này hai mắt lại là hiện ra dung nham đồng dạng vàng ròng. Một đôi thụ đồng đang ngủ bên trong mở ra, ánh mắt xuyên phá không gian, vậy mà trực tiếp thấy thiên công hào bên trong Lưu Tân. Mà ở nhìn thấy đối phương về sau, Long Thiên Tứ cũng thực lộ ra mấy phần phát ra từ nội tâm kinh ngạc. Yếu như vậy à? Trước đó nhìn thiên công hào uy lực thật lớn như thế, nhưng công kích góc độ còn có lực lượng khống chế lại cực kỳ thô ráp. Vốn cho rằng là người sử dụng phế vật, không nghĩ tới, thật sự chính là người sử dụng phế vật a. Chỉ là một cái hợp đạo tôn giả, người chỗ nào tới lá gan thao túng loại cấp bậc này đạo binh. Liền xem như lúc trước huynh địch mang đi xích tiêu kiếm, cũng là khí linh ngủ say không hoàn chỉnh bản, mà cái này đạo binh trạng thái cơ hồ hoàn mỹ, hơn nữa uy lực lại thật lớn như thế, người chẳng lẽ không sợ mình bị rút sao? Long Thiên Tứ thanh âm hư vô duyên, nhưng xác thực truyền vào Lưu Tân trong lỗ tai. Rút khô. Lưu Tân nháy nháy mắt. Cái gì rút khô? Thiên công hào bên trong bố trí năng lượng nguyên, dùng đến lại không phải là của mình năng lượng, mắc mớ gì tới mình? Bản thân phải làm chỉ là thao túng mà thôi. Thì ra là thế. Long Thiên Tứ gật đầu một cái, phảng phất suy nghĩ minh bạch cái gì. Thổ dân rốt cuộc là thổ dân, chung quy là không thấy qua việc đời. Lão phu hôm nay dạy ngươi cái ngoan. Đạo binh loại vật này à, không đến võ đạo tông sư, lấy kim đan câu thông thiên địa lời nói, là căn bản không cách nào hoàn chỉnh thao túng, trừ phi là loại kia không trạng thái hoàn chỉnh đạo binh. Mà nếu là cưỡng ép thao túng lời nói, chỉ có thể tiêu hao người thao túng sinh mệnh lực. Căn cứ vừa rồi cái đồ chơi này bộc phát ra uy lực đến xem, thổ dân, ngươi hẳn là còn có thể sống cái 3 đến 4 giây a. Lưu Tân ngoặc kép chấm hỏi, hắn còn muốn nói gì? Nhưng vào lúc này, một cỗ kịch liệt cảm giác suy yếu lại là bỗng nhiên từ Lưu Tân trên thân lan tràn ra. Cả người nhoáng một cái, thế mà trực tiếp té ở trên mặt đất, trước mắt tầm mắt cũng là trở nên hoàn toàn mơ hồ. Loáng thoáng ở giữa, Lưu Tân phảng phất thấy được bị bản thân tự tay giết chết Kim Tam Nguyên. Cái kia mập mạp chết bầm trước khi chết thời điểm miệng còn đang mở ra đóng lại, im lặng nói gì đó. Hiện tại xem ra, cái kia rõ ràng là đang nói. Sát bút, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.